Thế giới anh ấy sống. Chương 40, sòng bạc bang ngựa hoang. Góc truyện audio.com. Chấm, tuyệt phẩm tiên hiệp. Đạo quân nhiệm vụ của Lục Nghị là Mã Phúc Hải. Ông ta trước đây là người trong đội tình báo mà Trương Ân Kỳ cũng từng là một thành viên. Lục Nghị biết được điều này nên đã dùng kế để Ân Kỳ giao ra cuốn hồ sơ của đội tình báo, và hiện tại Lục Nghị vẫn đang bám theo những manh mối có được để truy tìm Mã Phúc Hải. Ông ta trốn cũng kỹ lắm. Với khả năng như Lục Nghị mà mất rất nhiều thời gian rồi vẫn chưa tìm ra lão. Đáng ghét thật đấy. Một ngày chưa tìm ra thì mất một ngày để gần nữ giới. Thở dài cũng bởi không có thời gian. Làm không xong nhiệm vụ này chủ nhân hỏi đến thì rất mệt. Thời tiết hôm nay không được tốt. Trời đang có mưa. Không khí trở nên lạnh và ẩm thấp. Lục Nghị đội cái mũ. Mặc áo khoác da nâu. Chiếc ô anh ta cầm cùng màu với cái áo. Lục Nghị có sở thích đội mũ. Trừ khi là về nhà, còn không thì đi đâu làm gì anh ta cũng có cái gu thời trang là đội chiếc mũ kết màu đen. Mưa rắc rắc rơi. Những chiếc ô tô chạy qua vũng nước làm bắn lên xung quanh đường. Xe nhỏ hứng nước tạt. Xe lớn ung dung chạy. Trong một con hẻm, đôi giày thể thao màu đen dẫm lên những vũng nước. Mỗi bước chân khi nhấc đều hất nhẹ tí đất bùn ra sau. Lục Nghị đi vào con hẻm, sau đó thì dừng chân tại hành lang của một ngôi nhà cổ. Đây là thứ anh cần. Một người đàn ông để râu quai nón đưa cho Lục Nghị một tờ giấy. Miệng người này còn đang ngậm điếu thuốc. Lục Nghị cầm tờ giấy trên tay. Anh ta không xem mà đút vào trong túi áo, đồng thời lấy ra ba cây kẹo cao su vị bạc hà đưa cho người đàn ông kia. Đọc truyện tại nguồn chính sớm và nhanh nhất, các bạn vui lòng truy cập san chuyên. Com viết liền dấu không khoảng cách. Người đàn ông cầm lấy thì Lục Nghị nói. Từ từ mà thưởng thức. Tôi đi trước. Lục Nghị bật chiếc ô lên nhấc chân bước đi. Người đàn ông kia nhìn xuống những cây kẹo đang cầm trên tay. Thật ra thứ mà anh ta đang cầm chẳng phải là kẹo. Chúng là heroin. Lục Nghị hoạt động trong tổ chức Red, vậy nên anh ta muốn lấy một ít ma túy đi giao dịch cũng không phải là chuyện khó. Người đàn ông đã đưa cho Lục Nghị tờ giấy. Trong đó là tin tức liên quan đến Mã Phúc Hải. Người đàn ông này là kẻ chuyên đi săn lùn tin trong thế giới ngầm. Mục đích của ông ta là dùng tin tức để đổi lấy tiền và ma túy. Đối với Lục Nghị thì thứ mà ông ta yêu cầu đó chính là chất gây nghiện đáng sợ heroin. Một thứ mà cảnh sát luôn tìm mọi cách để ngăn chặn. Người đàn ông khép bàn tay lại. Ánh mắt nhìn theo Lục Nghị bất giác lại nham hiểm cười. Ông ta thu lại tầm nhìn thì bên trong ngôi nhà bỗng có người mở cửa. Xuất hiện một cô gái xinh đẹp và khí chất bước ra. Cô ta cầm một cọc tiền thả vào tay của người đàn ông râu quai nón. Đôi mắt mạnh mẽ kiêu kỳ của cô hướng thẳng về đằng trước. Là mafia thì tôi dùng mafia để tìm anh. Sát thủ bóng đêm anh chạy không thoát đâu. Lục Nghị có được thông tin trong tay thì đã quá dễ dàng. Trong tờ giấy có cả địa điểm mà Mã Phúc Hải thường xuyên lui đến. Hừm, tên già này không làm cảnh sát nữa thì lại chuyển sang bài bạc. Tưởng đâu là nơi nào, ai dè lại là sòng bạc Cửu Long. Nơi mà bang ngựa hoang đang cai quản. Ngựa hoang là băng đảng của xã hội đen, không giống với cái gọi là tổ chức mafia của Lục Nghị. Mafia rất nghiêm ngặt giáo điều, còn ngựa hoang thì thoải mái hơn, cho nên đám đàn em đôi khi cũng rất lộng hành. Trong khi Lục Nghị đang nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thì Trần Hạo cũng không nằm nhà để chơi. Tại tổ chức Red, phòng thiết bị và vũ khí, hacker trong tổ chức Red đã tìm được một thông tin mới. Anh ta đã cắt được hình ảnh của camera giao thông số 2 tại Bangkok, Thái Lan, nơi diễn ra buổi đấu giá kim cương. Người được cho là Kình Thương đã lên một chiếc xe có biển số X. Từ biển số này, hacker đã truy ra được địa điểm cuối cùng mà chiếc xe dừng lại. Trần Hạo ngồi trên ghế quan sát màn hình máy tính và nói. Đã liên lạc với người của chúng ta bên đó chưa? Rồi thưa anh, điều tra được gì rồi? Theo tin mà tôi nhận được, Kẻ tình nghi đã lên chuyến bay về nước ngay sau đó. Là chuyến bay số mấy? Có cắt được cam ở sân bay không? Hacker trả lời. Đã cắt được, nhưng tôi đang chạy chương trình cuối cùng để xâm nhập hệ thống an ninh tại sân bay A. Nếu thành công chắc chắn có được chi tiết rất quan trọng không thể bỏ qua. Trần Hạo kiên nhẫn chờ đợi. Đến nửa giờ đồng hồ sau kết quả có được là không thể xâm nhập. Trần Hạo nhíu mày. Người hacker kia nhanh chóng xử lý lỗi chương trình để chạy lại nhưng thật kỳ lạ. Có ai đó đang ứng phó ngược lại với hệ thống xâm nhập của anh ta. Chết tiệt, có kẻ đang nhúng tay vào. Tôi không thể khôi phục được chương trình. Trần Hạo chăm chú vào màn hình. Anh ta nói, cài phần mềm gián điệp AB của chúng ta. Tiếp tục tấn công DDoS. Hacker nghe theo Trần Hạo lập tức xử lý nhưng máy tính vẫn hiện thông tin không thể xâm nhập và yêu cầu một trình mã phức tạp. Trần Hạo kéo lấy bàn phím. Hacker xích ghế sang một bên. Trần Hạo liên tục nhấn phím. Nhấn cực kỳ linh hoạt và rất nhanh để mã hóa dữ liệu từ kẻ đang ngăn chặn. Sau một lúc thực hiện thì máy tính đã hiện thông báo thành công. Trần Hạo đã hack được vào camera an ninh và chặn được kẻ đang phá đám. Khâu còn lại cắt hình ảnh và truy xuất dữ liệu giao cho thuộc hạ bên cạnh. Trần ca, anh xem vị trí của cam này có thể nhìn thấy được chiếc xe đang đợi kình thương. Nhưng góc quay này thì biển số xe lại khuất đi hai con số. XX40303. Hacker không thể theo dấu của biển số xe này. Mất đi hai con số rất khó để anh ta tiếp tục xâm nhập vào hệ thống của an ninh giao thông. Không thể định vị được chính xác kình thương. Trần Hạo trầm tĩnh suy nghĩ. Ánh mắt chớp một cái. Tên tài xế. Phóng to gương mặt hắn. Hacker lập tức phóng hình ảnh. Trần Hạo nói. Tìm người này. Dạ. Trần Hạo đứng dậy đi ra khỏi căn phòng. Hacker in ra tấm ảnh sau đó theo lệnh của Trần Hạo anh ta sẽ tìm kiếm gã này để lần ra kình thương. Đúng như những gì ba của Ân Kỳ lo lắng. Cô ấy vẫn không từ bỏ ý định bám theo Lục Nghị cho dù cô biết anh ta là sát thủ của Mafia. Và còn là một trong số những sát thủ giỏi nhất của tổ chức Red. Ân Kỳ trong quá trình theo dõi Lục Nghị cũng đã điều tra thêm về sòng bạc của bang Ngựa Hoang. Sòng bạc này hoạt động trái pháp luật hơn nữa còn tổ chức mua bán mại dâm. Những cô gái chỉ mới 16, 17 tuổi cũng bị bọn chúng lừa gạt bắt giữ. Theo mê tín có những đại gia bỏ ra rất nhiều tiền để mua trinh tiết. Họ cho rằng trinh tiết của nữ nhân có thể mang lại thành công và phát đạt cho những vụ làm ăn mua bán của họ. Ân Kỳ thu thập lại tất cả thông tin mà cô có được. Nhân cơ hội này cô sẽ phá tan cái sòng bạc đen tối này trả tự do cho những cô gái đang bị giam giữ. Ân Kỳ bí mật điều tra và theo dõi. Trước mắt cô chưa thể liên lạc với sở cảnh sát. Bởi vì hoạt động của thế giới ngầm rất tinh vi. Nếu bọn chúng ngửi được mùi của cảnh sát thì rất khó. Hơn nữa cấp trên chắc chắn sẽ không cho cô tham gia vào việc điều tra. Thời hạn kỷ luật của cô vẫn còn quá lâu. Ân Kỳ đã cải trang thành nam nhân. Cô dán râu và đội mũ. Trang phục lựa chọn là âu phục đen phù hợp với hắc đảo. Nhưng hành tung của Ân Kỳ đã nhanh chóng được ba cảnh sát kia phát hiện. Họ báo về sở và tiếp tục lặng lẽ theo sau Trương Ân Kỳ. Tại sòng bạc của bang Ngựa Hoang. Bên ngoài sòng bạc này chúng cải trang là một cửa tiệm bán hoa. Người trong giới sẽ biết cách để đi vào trong. Chúng sử dụng mật khẩu và giữ lại tất cả thiết bị liên quan đến công nghệ hay vũ khí. Nếu kẻ nào không có mật khẩu sẽ lập tức bị thủ tiêu. Lục Nghị ăn mặc rất sang trọng, giống như một đại gia thứ thiệt. Sau khi đưa ra điện thoại và cho bọn chúng khám xét thì Lục Nghị có thể ung dung bước vào. Tìm mật khẩu của bọn chúng không phải là chuyện khó đối với Lục Nghị. Đi sau Lục Nghị không ai khác chính là Trương Ân Kỳ. Cô bước vào thì có một tên bỗng vu vơ nói. Hoa đẹp, hoa tươi, người ơi đã yêu hoa nào? Ân Kỳ nhếch miệng cười. Cô nói, hoa đẹp, hoa tươi, người ơi đừng lỡ yêu hoa nào. Mật khẩu chính xác, Ân Kỳ sau đó bị bọn chúng khám xét. Không có súng, không có điện thoại, cô được phép bước vào. Đối với mật khẩu Ân Kỳ cũng mất một chút thời gian để lấy được. Cô từng hoạt động trong đội tình báo cho nên khả năng lấy tin của cô rất tốt. Cái mật khẩu này không thể làm khó được năng lực điều tra của cô. Bước vào trong sòng bạc của bang ngựa hoang không chỉ có cảnh sát Ân Kỳ, mà còn có ba người cảnh sát khác. Họ cũng lấy được mật khẩu để đột nhập vào trong. Nhiệm vụ của họ là hỗ trợ và bảo vệ an toàn cho Trương Ân Kỳ. Vậy nên hành tung của cô luôn được bám sát. Cách Trương.